Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Nhân Hoàng Pháp. Thật sao? Một đám người con mắt đều rất sáng. Bí thuật như vậy theo bọn hắn nghĩ đều là tuyệt đỉnh dùng tốt. Có thể khởi tử hồi sinh, có thể bị xem như truyền thừa bí thuật một đời lại một đời truyền thừa tiếp. Thế nhưng là vô thượng bảo vật, nhưng mà Đường Huyền Minh lại dễ dàng vừa bí thuật như vậy truyền cho tất cả mọi người. Không phải do bọn hắn không nghi ngờ, về sau tất cả mọi người đều có cơ hội học được. Tất cả mọi người có thể nắm giữ cái này kỳ diệu bí thuật. Đường Huyền Minh gật đầu khẳng định, để cái này một vòng nhỏ người bộc phát ra reo hò. Trước đó cái kia khuôn mặt kích động đỏ bừng đại hán thế mà nước mắt chảy ròng. Nức nở nói, nếu là Đường huynh đệ sớm một chút đến liền tốt. Lần trước vào đông lớn săn mới gọi thảm liệt. Một lần kia chúng ta bị đen lưng thiết giác châu ép một lần. Tỳ hổ đội trưởng nằm hơn một tháng. 13 vị tộc nhân lần lượt chết đi. Ca ca của ta, nói đến một nửa vị tráng hán này liền nghẹt ngào. Nói không được nữa, bên cạnh hắn thợ săn đồng dạng trên mặt bi thương, nhưng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Sinh hoạt tại đại hoang, sớm đã thành thói quen sinh ly tử biệt. Cái này quá mức bình thường. Đường Huyền Minh hơi động dung, càng phát ra kiên định trong lòng một chút suy nghĩ. Về sau đều sẽ không như vậy, biết một chút điểm sẽ khá hơn. Chúng ta đều như vậy tin tưởng. Một đám tráng hán từng ngụm ăn thịt, rất nhanh liền khôi phục trước đó lửa nóng không khí. Quan hệ tốt giống lập tức liền kéo vào rất nhiều. Cơm nước no nê, không khỏi liền bắt đầu nói chuyện trời đất, giống như vô luận là lúc nào đều là như thế. Đám này đám thợ săn từ đi săn nói đến tu hành. Từ tu hành nói về đến trong nhà không nghe lời hùng hài tử. Thiên Nam địa Bắc. Không có gì giấu nhau, loại này không khí phía dưới. Đường Huyền Minh hỏi hắn đã sớm quan tâm một vài vấn đề. Nhân tộc đã có nhân hoàng, kia dĩ nhiên có thích hợp nhân tộc một bộ phương pháp tu hành. Vì cái gì bộ lạc muốn tu hành nghĩ hoàng pháp đâu? Đám thợ săn đều sửng sốt một chút, nhào nhào nhìn về phía Tỳ Linh báo. Đường Huyền Minh lập tức biết, hắn không hỏi nhầm người. Tỳ Linh báo quả nhiên biết một vài thứ. Tỳ Linh báo trầm ngâm một chút, dùng một loại ý vị khó tả giọng nói. Nghĩ hoàng đem yêu thú chia làm cửu trọng, nhân tộc sao lại không phải như thế? Chỉ là cái này phân chia bí mật hơn mà thôi. Linh báo huynh có thể hay không nói rõ hơn một chút? Tại hạ có chút không hiểu. Đường Huyền Minh có chút nghe không hiểu. Không biết Tỳ Linh báo vì cái gì nói đến yêu thú đẳng cấp phía trên. Tỳ Linh báo trào phúng cười cười, dùng cực điểm châm chọc giọng nói. Chính là ta mặt chữ đã nói tầng kia ý tứ. Nhân hoàng hoàn toàn chính xác sẽ sáng tạo thích hợp nhân tộc tu hành pháp môn. Nhưng chúng ta đạt được chỉ có thể là cắt xén phiên bản pháp môn. Không có khả năng chân chính kế thừa nhân hoàng pháp. Đường Huyền Minh từ cái kia giọng giễu cợt, bên trong, cảm thấy rung động thật lớn, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, bất luận cái gì thời đại đều là như thế, tài nguyên vĩnh viễn nằm giữ tại số ít người trong tay. Đại đa số người chỉ có một bầu nhiệt huyết cùng thiên phú, lại khó mà đạt được thi triển, hắn cho rằng nguyên thủy bộ lạc sẽ có cải biến. Nhưng nơi này hết thảy ngược lại càng thêm rõ ràng. Các mặt đều thể hiện ra giai cấp không giống bình thường. Nhân hoàng khí phách như thế nhỏ sao? Đường Huyền Minh có chút nói không được. Trên thực tế hắn có càng lời khó nghe, chỉ là không nói ra. Hắn thấy, nhân tộc thân phận địa vị xa còn lâu mới có được đi đến có thể có mới nơi cũ tình trạng. Chư thiên vạn tộc. Mỗi một cái chủng tộc đều không phải tốt gặp nhau. Nhân tộc có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Ở thời điểm này còn bảo thủ, để đỉnh tiêm pháp môn chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay. Đây quả thực là đồ đần mới làm ra hành vi. Không, nhân hoàng thật vĩ đại. Tràn ngập oán khí, Tỷ Linh báo phản bác Đường Huyền Minh lời nói. Tại nâng lên nhân hoàng lúc, trên mặt của hắn tràn đầy sùng kính. Kia là tín ngưỡng quang mang. Cái khác thợ săn đồng dạng là như thế. Pháp môn không thể lưu truyền đến chúng ta nơi này. Rất có thể là tông môn cùng thế ra vấn đề. Nhân hoàng che chở cả nhân tộc. Hắn vĩ đại giá trị được tất cả chúng ta ghi khắc. Đường Huyền Minh im lặng, không đang đuổi hỏi phương diện này vấn đề. Nói, vậy tại sao tu hành nghĩ hoàng pháp đâu? Yêu tộc sáng tạo pháp môn tiến hành tu hành có lấy trở ngại trùng trùng. Mà cho dù là cắt xén bản nhân hoàng tu hành pháp, y nguyên càng thích hợp nhân tộc đi. Tỷ Linh báo trầm mặc một chút, mà một bên một vị khác thợ săn đột nhiên mở miệng nói. Cắt xén bản pháp môn cũng không thể để chúng ta nắm giữ đỉnh phong chiến lực. Chỉ coi là tam lưu pháp môn, thậm chí khó mà đột phá đến đồ thần lĩnh vực, mà nghĩ hoặc pháp chỉ cần chân chính đi đến chung, đẳng trở lên cấp độ, tương lai liền có trở thành đồ thần người khả năng. Đây là chúng ta mạo hiểm nguyên nhân. Hiện tại càng mạnh chiến lực, cùng tương lai càng mạnh tiềm lực, đầy đủ chúng ta như thế lựa chọn. Đúng vậy a, một bên rõ ràng là tam lưu phương pháp tu hành, một bên là phiến thiên địa này ở giữa cao cấp nhất phương pháp tu hành. Nhập môn mặc dù gian nan, nhưng tốt xấu chứng minh là có thể thực hiện. Tu hành sau khi thành công uy lực cũng làm cho người líu lưỡi. Tại nguy cơ tứ phía đại hoang bên trong, như thế lựa chọn cũng không kỳ quái. Nhân tộc đại bộ lạc, thậm chí trong hoàng thành cũng có lấy nghĩ hoàng pháp trúc cơ tồn tại. Tu hành nhục thân cái này một cảnh giới nguyên bản cũng không gọi là nghĩ hoàng pháp. Còn có một nhân tộc xưng hô kim thân cảnh, Tỷ Linh báo cười nói xuống dưới, cho Đường Huyền Minh mang đến rung động rất lớn. Nhân tộc trong hoàng thành cũng có người lấy nghĩ hoàng pháp trúc cơ. Cái này cho thấy nghĩ hoàng pháp tại kim thân cảnh giới đích thật là cực kỳ cường đại. Xem ra ta lựa chọn con đường này cũng không có sai. Đường Huyền Minh một mực tại suy nghĩ, mà Tỷ Linh báo khôi phục bình thường về sau, một chút cũng không dừng lại. Tiếp tục nói, đã từng có truyền ngôn, nhân tộc hoàng thành xuất hiện qua tu hành nghĩ hoàng pháp đi đến sau ba trọng cảnh giới cường giả. Quét ngang kim thân cảnh giới vô địch thủ, rung động rất nhiều nhân tộc lão quái vật, để rất nhiều thế gia trọng tân định nghĩa nghĩ hoàng pháp. Tỷ Linh báo nói rất thông thuận, Đường Huyền Minh trong lòng lại có một chút nghi hoặc, một cái như thế lạc hậu biên hoang bộ lạc bên trong thợ săn vì sao lại biết nhiều như vậy đến từ hoàng thành thậm chí thế gia tin tức. Đường Huyền Minh cẩn thận nhìn một chút Tỷ Linh báo thần thái. Cái này săn người lúc nói chuyện cũng không vội gấp rút. Chậm chạp mà trầm ổn. Cũng không phải là giống đang khoác lác. Mà lại hắn lúc nói chuyện mặc dù cố ý tăng thêm truyền ngôn truyền thuyết. Nhưng lời nói giọng kiên định. Không giống như là truyền ngôn. Càng giống là trần thuật một loại nào đó sự thật. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Mặc kệ hắn từ nơi nào được đến tin tức. Đối với ta mà nói. Đều là có chỗ tốt. Đường Huyền Minh từ bỏ suy nghĩ cấp độ sâu nguyên nhân. Khó được có một cá nhân đối với đại hoang bên ngoài sự vật hiểu rõ nhiều như thế. Không hỏi rõ ràng, quả thực là lãng phí. Hắn tiếp tục dò hỏi, đại hoang bên ngoài phải chăng có người trồng trọt thu hoạch đâu? Chính là mở đất hoang trồng một chút có thể ăn thực vật. Sợ Tỷ Linh báo không thể lý giải. Đường Huyền Minh còn cẩn thận bổ sung một lần, nhưng trước mặt hắn Tỷ Linh báo mặt mũi tràn đầy mộng bức. Trừng mắt trong mắt của hắn, không rõ ràng Đường Huyền Minh nói là cái gì. Hắn quả nhiên lai lịch bí ẩn, từ hắn hỏi thăm vấn đề đến xem, tựa hồ thật cùng đội trưởng đoán đồng dạng, không phải đến từ thế gia chính là hoàng tộc. Tỷ Linh báo thật thà cười, khóe mắt quét nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh trên tay phải cái kia tế đàn đồ án. Phảng phất nhìn thấy cái kia đồ án đang phát sáng,